Hùng Thiên Đại Lục, chương 199, 199, Tuyệt Đại Song Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn nhờ trận pháp Ung Dung, một mình đối chiến gian hùng Ung Châu, khiến cho kẻ địch ưu sầu. Lôi Châu Tề Phát còn đâu ngũ hành. Tiếp đó hai bên tranh giành lãnh địa lẫn nhau giữa hai loại mộc trận. Lạc Tinh lại lần lượt phân ra 2000 cây trắc mộc diệp đánh hướng khác. Trong khi đại trận cố gắng tái tạo lại số cây bị phá tan. Dù sao, ở nơi này được Lạc Tinh đã giấu hơn vạn trung phẩm linh thạch hệ mộc làm mắt trận từ mấy ngày trước. Cho nên hôm nay, nó mới mạnh mẽ như vậy. Chỉ một mình Lạc Tinh tạo trận, đã không thua kém 5 tên hóa thần đối phương. Luân phiên tấn công, nhịp nhàng vào ra, tạo một vòng vây khép kín. Tô Định thấy không kháng cự nổi, muốn thoát ra cũng không được, nên đổi thuộc tính tấn công liên tục. Hắn sau khi suy tính, có lẽ Lạc Tinh dựa vào trận pháp, nên tìm cách phá vỡ nó trước mới mong thắng lợi. Thủy, kỳ lân chi nộ, hắn hét lớn, Greya Ao, một hư ảnh kỳ lân to lớn xuất hiện, bao phủ 5 nguyên thần lại. Thủy kỳ lân ngửa mặt hú dài, sau đó một khu vực hơn 1 dặm xuất hiện xoáy nước to lớn. Đất đá, cây cối cũng bị cuống phăng bay lên thiên không. Trong 5 hóa thần có tới 2 người cùng một hành thủy, cho nên đây là công kích toàn diện nhất mà ngũ hành trận có thể thể hiện ra. Nguy rồi, vạn mộc của mình làm gì cũng phải có đất. Quan trọng trận pháp cần hấp thu linh lực từ linh thạch chôn trong đó. Lạc Tinh lập tức di động mình vào một cây cự mộc, rồi tiến gần vòi rồng. Khoảng cách chỉ 1 dặm, đừng tưởng có vậy là ngon. Nguyên thần Lạc Tinh lấy gốc thiên lôi tử trúc chủ thể ra. Nó đã được 12 đoạn, trong mỗi đoạn là một viên lôi châu, được nén theo thủ pháp vạn mộc bạo linh thuật, lấy một lần ra 6 viên. Mỗi cánh tay Lạc Tinh cần một viên, sau đó vận chuyển pháp quyết của vạn tinh tiễn. Mở, thân cây chứa nguyên thần Lạc Tinh tách ra làm 2, vạn mộc bạo lôi tiễn. 6 tay cùng phát, hình thành 6 lôi tiễn bay đi tới. Lúc này, 3 dặm xung quanh thủy kỳ lân đã cầy xéo tan tành hết phân nửa số trắc mộc diệp mà Lạc Tinh triệu hồi ra. Tưởng như thắng lợi trong tầm tay họ, thì bỗng có 7 tia sáng lao tới. Có gian trá, cẩn thận, Tô Định hét lên chưa dứt câu, thì 6 viên lôi châu đã chạm tới con thủy kỳ lân. Đoang, đoang, đoang, 6 tiếng nổ vang lên, như thiên lôi hàng thế, điện quang bay tràn ngập khắp nơi. Nước vốn dẫn điện, toàn bộ 5 nguyên thần bên trong thủy kỳ lân bị xung kích cực mạnh. Một khu vực 5 dặm bị cầy xéo tan nát bởi lôi điện. Lạc Tinh cũng bị oanh văng ra ngoài. Trận pháp vạn mộc phùng xuân đại trận xem như tan tành. Tuy nhiên thành quả vô cùng tốt. Các nguyên thần bên phía Tô Đinh chịu thương tổn trực tiếp. Kết quả có 2 nguyên thần thủy hệ bị nổ chết. Còn lại 1 nguyên thần hệ mộc. Một tên nguyên thần hệ kim và nguyên thần hệ hỏa là Tô Định thì chỉ bị trọng thương. Chà, chỉ chết 2 tên. Lúc nãy nếu mình đủ sức ném 9 viên lôi châu, chắc là giết thêm 2 tên rồi. Tiếc là linh lực có hạn. Ném ra 6 viên ở khoảng cách xa ở vận tốc nhanh. Kèm dùng linh lực bảo vệ, không cho nó phát nổ giữa đường. Cũng là sự cố gắng vượt bậc của Lạc Tinh rồi. Vạn mộc trận bị phá, nhưng 2 tên bị giết cũng lời chán. Nguyên thần Lạc Tinh bay lên. Do có tới 6 tay, nên chia ra cầm lôi long thương, Lạc Hoàng kiếm, Quy Hoàng khiên, cây thiên lôi tử trúc chủ thể. Lao đến tên nguyên thần hệ kim gần nhất. Hắn ta hình thù giống một nhân mã. Có 4 chân, 4 cánh tay. Mỗi tay cầm một thanh đao. Nhưng sức mạnh của vụ nổ khiến 2 chân sau đã bị thương nặng, nên di chuyển khó khăn. Không thể né tránh, bá vương toàn quang trảm. Hắn ta huy động các thanh đao, vất vả đỡ lấy công kích của Lạc Tinh. Cả người như quỵ xuống. Hắn hoảng loạn, chỉ cần Lạc Tinh công kích nữa lập tức sẽ chết. Tên nguyên thần hệ mộc bên cạnh cũng bị thương khá nặng, không giúp được. Riêng Tô Định thì bị thương nhẹ, nên vẫn còn sức lực. Hắn dùng đại truy tấn công Lạc Tinh, dự định vây ngụy cứu triệu. Bạo tinh song truy, 2 quả truy bay ra, biến lớn hơn 30 mét. Lạc Tinh đành lùi lại, dùng quy hoàng khiên che chắn, nhưng cũng bị đánh bay ra xa gần 200 mét. Tiếc ghê, không giết kịp, lấy ra một lệnh tiễn. Lạc Tinh ném lên trời. Chíu, còn phục binh ư? Tô Định nhìn pháo lệnh, trong lòng dự cảm không tốt. Ngại quá, đoán đúng rồi nhưng không có thưởng. Lúc này có hai bóng người từ xa bay đến, là Lạc Trưng Trắc và Lạc Trưng Nhị. Tô Định, mối thù giết chồng hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi. Hai quân đoàn trưởng kéo dài thời gian với hắn. Ta giết hai tên kia trước khi nó hồi phục thương thế. Lạc Tinh truyền âm, sau đó bỏ qua Tô Định, lao tới tên Kim Hệ. U Linh tề xuất, kim đao thập tự trảm. Chỉ qua chút lát, tên kia đã lấy lại chút sức lực, nhưng chiến ý giảm mạnh. Có lẽ chỉ là cố gắng đợi tiếp viện. Ta tới, tên Mộc Hệ tạo ra mấy ngàn dây leo, trườn tới Lạc Tinh. Ta không sợ nhất là số đông. Lạc Tinh hai tay cầm thương đánh tên hệ kim, hay tay khác thì dùng Lạc Hoàng kiếm chống đỡ với mấy ngàn cây hệ mộc. Lâu rồi không dùng, nhưng kiếm kỹ Lạc Tinh vẫn tinh diệu vô cùng. Từng hư ảnh kiếm khí tạo ra như hình rồng uốn lượn vượt tường mây. Tốc chiến thôi. Lạc Tinh lao nhanh tới tên có nguyên thần nhân mã. Tưởng ta dễ giết ư, hắn hét lên. Kim giáp hộ thân. Xung quanh nguyên thần tên hệ kim xuất hiện một tầng giáp kim loại. Tốc độ hắn ta giảm xuống, nhưng phòng ngự tăng mấy lần, nên lôi long thương không đâm vào nổi. Với bộ giáp này, thì trừ khi bảo khí mới xuyên phá thành công, thường cần linh lực lớn để khai mở. Chỉ duy trì trong một canh giờ là hắn ta cạn sạch linh lực, mất đi sức chiến đấu. Nhưng giờ hắn phải kéo dài thời gian, chờ Tô Định xử lý hai người kia rồi qua giúp đỡ. Lạc Tinh chống cự lại sự tấn công của tên Mộc Hệ, vừa suy nghĩ cách phá áo giáp Kim Hệ. Ta cần gì phải phá áo giáp hắn chứ? Lạc Tinh lập tức nghĩ ra cách, dùng Lạc Hoàng kiếm chém ra một thức Ngọa Long hóa vũ về phía tên hóa thần Mộc Hệ, sau đó lao đến tên Kim Hệ. Hai tay nắm thanh thiên lôi tử trúc đã biến dài ra gấp đôi cả nguyên thần Lạc Tinh. Bá vương toàn quang trảm, một vòng xoáy tràn đầy lôi linh lực lan tràn ra xung quanh. Dẹt dẹt, a a, lớp giáp cứng cáp tan rã. Lý do là nguyên thần bên trong bị lôi điện truyền xuyên thấu tới, khiến hắn ta gần như tê liệt trong chớp mắt. Ý thức tan rã, thì đương nhiên kim giáp không đánh tự tan. U Linh độc long toàn, lần này không có kỳ tích phát sinh. Nguyên thần tên Kim Hệ bị xoắn mát. Tên hệ mộc thấy vậy lập tức chạy trốn, lao nhanh ra hẻ núi. Tuy nhiên, đời không như mơ, vừa lao ra đã bị Trần Tiểu Linh đợi sẵn cho một kiếm đứt làm hai. Tên Tô Định thì đang chiến đấu với Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hắn ta là hóa thần trung kỳ, vốn khi toàn thịnh có thể miễu sát hai nàng dễ dàng, nhưng đã bị nội thương lúc Lạc Tinh kích nổ lôi châu, lại không có thời gian hồi phục thương thế và linh lực đã bị hai người chiến đấu. Lạc Trưng Trắc, Lạc Trưng Nhị là hai chị em, tâm linh tương thông, dẫn đến càng đánh càng hăng. Nguyên thần của Tô Định là một người cưỡi mãnh hổ, cao 36 mét. Nguyên thần Lạc Trưng Trắc là một người cưỡi đại tượng chỉ cao 25 mét. Vũ khí là một loại trường tiên, mỗi lần xuất thủ như giao long rời biển. Bên cạnh đó Lạc Trưng Nhị nguyên thần cũng cưỡi đại tượng cao 24 mét. Vũ khí là thanh giáo dài hơn 30 mét. Trận chiến kéo dài nửa canh giờ. Tô Định gần như bị dồn vào đường cùng. Lạc Tinh và Tiểu Linh không giúp, mà chỉ đứng kế bên để lượt trận, vì muốn hai nàng tự tay trả thù, cũng như đề phòng hai tên hóa thần kỳ lúc nãy mang viện quân quay lại bất ngờ. Lạc Tinh thì còn có công việc là tìm kiếm nhẫn chữ vật. Do chiến đấu phạm vi rộng, đất đá bị cày xới, nên tuy linh thức mạnh mẽ, Lạc Tinh cũng chỉ mới tìm được 3 chiếc. Tài phú của hóa thần kỳ đó nha. Một chiếc có lẽ nuôi được đại quân một vài tháng. Tiếp tục quan sát chiến đấu một chút, Tô Định đã là đèn hết dầu tắt. Hắn mấy lần muốn trốn chạy, lại bị Trần Tiểu Linh ngăn cản. Thanh kiếm Trần Tiểu Linh chất lượng vô cùng tốt. Tô Định mấy lần bị kích thương, cơ hội sống sót vô vọng. Hắn ta điên cuồng, bỏ qua công kích, nguyên thần biến lớn dần. Nhìn lại thấy Tô Định muốn tự bạo nguyên thần, Lạc Tinh lập tức lao lên. U Linh độc long toàn, Một luồng lôi điện xuyên thấu vào nguyên thần hắn, khiến quá trình tự bạo dừng lại. Lạc Trưng Trác thấy thế, tung ra một chiêu Phược Long Thăng Thiên, khiến nguyên thần Tô Định vô số khe nứt như mạn nhện. Sau gió tan vỡ ra ngàn mảnh nhỏ. Ha ha, phu quân ta đã báo thù được cho chàng. Lạc Tinh thấy mọi việc đã xong, ngồi xuống hồi phục linh lực. Lần này đa tạ Lạc Tinh ngươi tạo cơ hội cho chúng ta trả thù. Không có gì, giờ chúng ta lập tức về đi. Hình như còn 4 tên hóa thần kỳ. 4 người vội ra về. Áp lực 50 vạn quân không phải hơn 1-2 hóa thần có thể bù đắp. Dù sao đối phương có cả ngàn nguyên anh tu sĩ, có thể tạo trận pháp quay giết. Cách chương.